Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 167, án mạng người. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu, từ hôm qua buổi sáng bắt đầu. Chúng ta liền gọi không ngừng đánh nàng điện thoại di động. Nhưng cho tới bây giờ, đều là một mực tắt máy. Nàng kêu kêu, WeChat, nhóm bạn bè cái gì? Cũng không có phát hiện cái này hai ngày đăng ký và dấu vết hoạt động. Lý Đình rất là lo lắng hỏi. Lâm Kiệt, Phương Nghiên không có một chút tin tức trạng thái. Đã vượt qua 24 giờ. Người nói sẽ không phát sinh cái gì bất ngờ à? Cần báo cảnh sát không? Lâm Kiệt ở khuya ngày hôm trước nhưng mà gặp qua Phương Nghiên. Mặc dù đáp ứng nàng giấu giếm chuyện này, nhưng trước mắt loại chuyện này đã cho không phải tiếp tục giữ bí mật. Đình Đình, người trước không nên gấp gáp. Khuya ngày hôm trước ta gặp qua Phương Nghiên. Người gặp qua nàng, ở nơi nào đã gặp? Nàng cùng ai chung một chỗ? Nhanh một chút nói cho ta. Nhanh một chút. Ở Lý Đình cấp hống hống thúc giục trong, Lâm Kiệt đơn giản cầm khuya ngày hôm trước sự việc nói một lần. Cuối cùng nói, lúc ấy nàng cầu ta không cần nói cho ngươi. Ta đáp ứng nàng, cho nên liền cũng không nói gì. Cái đó Giang Hải Bình hẳn biết Phương Nghiên một ít tình huống. Ta tìm người liên lạc hắn. Lâm Kiệt trong điện thoại di động có Lý Hạo Tường điện thoại. Thành Tựu Nghiệp ủy hội chủ nhiệm. Nhất định là có Giang Hải Bình phương thức liên lạc. Lý Hạo Tường điện thoại rất nhanh tiếp thông. Lâm Kiệt cầm chuyện đêm đó tình đơn giản nói một chút. Lại nói tiếp, cái cô gái đó đã hai ngày không có bất kỳ tin tức. Nàng tất cả bạn học mau sắp điên. Xin ngươi hãy liên lạc một chút Giang Hải Bình. Hỏi thăm một chút cô bé kia tình huống. Lý Hạo Tường ý thức được đây không phải là một chuyện nhỏ. Lập tức bảo đảm sẽ lập tức liên lạc Giang Hải Bình. Mười mấy phút sau đó, Lâm Kiệt nhận được Lý Hạo Tường hồi qua gọi điện thoại tới. Giang Hải Bình điện thoại di động cũng là tắt máy. Nhà trọ điện thoại không người tiếp. Ta liên lạc hắn công ty thuộc hạ. Bọn họ nói cho ta. Bọn họ cũng là hai ngày không có liên lạc với Giang Hải Bình. Lý Hạo Tường ở thanh âm trong điện thoại toát ra mấy phần khẩn trương. Ta đã thông báo cho nhà trọ vật nghiệp, để cho bọn họ lật xem cái này hai ngày cùng Giang Hải Bình có liên quan quản chế video. Bây giờ, ta đang đi nhà trọ đuổi. Lâm Kiệt, ngươi đâu? Ta cũng đang chạy trở về. Cụ thể sự việc, chúng ta gặp mặt trò chuyện tiếp đi. Lâm Kiệt cúp điện thoại, đối với cũng nghe được nội dung điện thoại, trở nên khẩn trương hơn. Lý Đình nói, không có tin tức, chính là tin tức tốt. Trước mắt tới xem, Phương Nghiên hẳn vẫn là cùng Giang Hải Bình chung một chỗ. Nói không chừng bọn họ liền núp ở một cái ai cũng không liên lạc được địa phương. Đang làm người tình ta nguyện không thể nói minh chuyện đâu. Đã là lúc nào rồi, ngươi còn nói đùa. Nóng lòng Lý Đình gào xong Lâm Kiệt sau đó, bắt đầu đoán mò đo lường. Ở tại nhà trọ Tường Thái đều là người có tiền. Ngươi nói thế nào cái Giang Hải Bình có thể hay không bị người theo dõi? Bị trói phiếu, mà Phương Nghiên vừa vặn xui xẻo đụng phải. Sau đó liền bị, nàng liền bị giết người diệt khẩu. Lý Đình cái suy đoán này vẫn rất đáng tin. Nhưng, Lâm Kiệt cũng không dám phụ họa nàng. Từ đó tăng thêm nàng lo âu. Khuyên, nhà trọ Tường Thái vật nghiệp quản lý rất nghiêm khắc. Trừ nghiệp chủ trở ra, người ngoài ra vào cũng là muốn ghi danh. Nhà trọ bảo an đều là quân nhân giải ngũ. Còn có không chỗ nào không có mặt quản chế máy thu hình. Người xa lạ lẫn vào nhà trọ làm chuyện xấu có khả năng không phải rất lớn. Người chớ tự mấy hù dọa mình. Nhưng mà, lời nói này cũng không có đưa đến bao nhiêu tác dụng. Lý Đình trên mặt vẻ buồn rầu không giảm. Nói, người cũng đã có nói. Nghiệp chủ đại hội sau cử hành tụ họp, không hề thiếu bên ngoài người tham gia. Chui vào mấy người hẳn rất dễ dàng đi. Còn nữa, bọn họ cũng có thể là ở đi ra ngoài thời điểm. bị bắt cóc à? Lâm Kiệt tạm thời không biết nên khuyên nhủ thế nào. Nói, Đình Đình, ngươi không muốn cứ suy nghĩ bắt cóc giết con tin cái gì. Có được hay không? Đi phương diện tốt suy nghĩ một chút. Có lẽ, bọn họ xảy ra tai nạn xe cộ bất ngờ vậy nói không chừng à. Chỗ có liên lạc hay không? Chẳng qua là bởi vì bọn họ một mực hôn mê bất tỉnh. Lý Đình tức giận gồ lên quai hàm. Hét, có ngươi như thế khuyên người sao? Không biết nói chuyện, thì im miệng, một chút đều không dịu dàng. Lâm Kiệt trong lòng lẩm bẩm một tiếng. Không nói chuyện, chẳng qua là đem xe tốc xách ra đi lên. Trở lại nhà trọ Tường Thái. Hắn và Lý Đình đi thẳng tới vật nghiệp phòng giám sát và điều khiển. Thấy sớm bọn họ một bước đến nơi này Lý Hạo Tường. Hắn chỉ trên màn ảnh máy vi tính hiển hiện ra video tiệt đồ. Hỏi, Lâm Kiệt, cái cô gái này là phải hay không các ngươi muốn tìm vậy người sinh viên đại học? Đây là một bản bên trong thang máy cảnh tượng tiệt đồ. Mập mạp Giang Hải Bình một tay đem Phương Nghiên ôm ở trong ngực. Một cái tay khác đặt ở không nên thả trước ngực giàu có trên. Mà Phương Nghiên gương mặt nâng lên, mặt đầy nụ cười. Chính là Phương Nghiên, nàng chính là ta bạn học. Lý Đình sốt ruột hỏi, nàng bây giờ ở đâu? Giang Hải Bình trầm giọng nói, quản chế video quay chụp. Giang Hải Bình và cái cô gái này ra thang máy, về thẳng nhà trọ, mà mới vừa rồi vật nghiệp người nhấn chuông cửa, còn có lớn lực gõ cửa, cũng không có người đáp lại. Bây giờ, vật nghiệp các đồng chí đang lấy mau vào phương thức, hồi thả hành lang quản chế video, xem có không có người nào khác ra vào Giang Hải Bình nhà trọ. Đây là, hắn quay đầu hỏi ngoài ra bốn người, các ngươi có thể có phát hiện gì? Cái này bốn người hai người một tổ, đang tất cả canh giữ ở một máy vi tính trước tra xem video. Đáp lại, đã nhìn 43 giờ video, còn không thấy có người ra vào Giang tiên sinh nhà trọ. Lý Đình sốt ruột có chút đứng bất an, thỉnh thoảng đưa tay quăng Lâm Kiệt quần áo. Lâm Kiệt bắt được tay nàng, tỏ ý nàng không nên quá cuống cuồng sau đó. Đối với Lý Hạo Tường nói, Phương Nghiên và Giang Hải Bình mất liên lạc đều vượt qua 24 giờ. Cái này rất không bình thường. Chúng ta nhất thật là trực tiếp báo C.A. vào Giang Hải Bình nhà. Trọ tra xem một phen đi. Lý Hạo Tường trầm ngâm một chút, gật đầu quyết định nói, cũng tốt, ta cùng phụ trách cái này phiến trị an Ngô cảnh quan tương đối quen thuộc. Ta theo hắn nói một chút tình huống, mời hắn phái cảnh sát và mở khóa người tới. Nói xong lời này, hắn lấy điện thoại di động ra bấm Ngô cảnh quan điện thoại. Giản Minh tóm tắt, nhanh chóng rõ ràng cầm Giang Hải Bình và Phương Nghiên sự việc nói một lần. Ở tại nhà trọ Tường Thái nghiệp chủ, tự thân cũng có một ít năng lượng. Ngô cảnh quan lập tức trở về phục, hắn đem tự mình dẫn người. Lấy nhanh nhất tốc độ chạy tới. Hai mười mấy phút sau đó, Lâm Kiệt, Lý Đình, Lý Hạo Tường, nhà trọ vật nghiệp Trịnh giám đốc, hai người thân cao thể trắng bảo an, hơn 30 tuổi Ngô cảnh quan, còn có hai người võ trang đầy đủ cảnh sát, một người mở khóa sư phụ, liền tập họp ở Giang Hải Bình nhà trọ cửa. Lần nữa gõ cửa không có kết quả sau đó, ở Ngô cảnh quan tỏ ý xuống, mở khóa sư phụ bắt đầu mở khóa, mà Lâm Kiệt, Lý Đình, Lý Hạo Tường, Trịnh giám đốc các người thì ở Ngô cảnh quan tỏ ý xuống, xa xa núp ở một bên. Lúc này, Lâm Kiệt tay bị Lý Đình nắm thật chặt, rất đau, hắn nhưng chỉ có thể nhịn không dám kêu lên tiếng, trong lòng lại bắt đầu kêu rên. Cái này tử nha đầu lực tay có thể thật là lớn. Sau này vạn nhất chửi nhau, rất có thể sẽ thua thiệt à. Mở khóa sư phụ tay nghề thật lòng không tệ. Không tới một phút, nhà trọ cửa bị mở ra. Móc ra súng lục Ngô cảnh quan và hai người cảnh sát nhanh chóng xông vào. Mấy phút sau đó, Ngô cảnh quan đi ra. sắc mặt có chút quái dị. Có phát hiện hay không người? Lý Hạo Tường và vật nghiệp Trịnh giám đốc vội vàng hỏi. Ngô Cảnh Quan nghiêm nghị nói, phát hiện một nam một nữ, bất quá, nam đã chết, nữ, Lý Đình không nhịn được hô. À, Phương Nghiên có sao không à? Ngô Cảnh Quan nói, nàng không có sao, chẳng qua là thân thể rất yếu yếu. Vậy chúng ta có thể vào thăm nàng sao? Lý Đình ân cần hỏi. Ngô Cảnh Quan trầm ngâm một chút, gật đầu một cái, nói, ngươi có thể đi vào an ủi một chút, những người khác thì không nên đi vào, miễn được phá hoại hiện trường. Nơi này tình huống, ta đã báo, pháp y, còn có những thứ khác khoa kiểm nghiệm đồng nghiệp rất nhanh sẽ tới. Trịnh giám đốc và Lý Hạo Tường hai mắt nhìn nhau một cái, sắc mặt đều là hết sức khó khăn xem. Nhà trọ Tường Thái xảy ra nhân mạng vụ án, đây cũng không phải là một kiện chuyện gì tốt. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị thiếu đế trở về https://tiuyencv.com/doi-tsi-tiu-di-gạch-nối-tao-vi-gạch-chéo. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.